anh Liên, có hữu dụng không? Triệu Tiểu Long một bên liếm nước mật trong tay, một bên chờ mong nhìn thủy kính. Nhóc cứ chờ đi, rồi sẽ được ăn thịt. Liên Hoa kiên định nói, vì thế mọi người tiếp tục nhìn chằm chằm thủy kính. À, có động tĩnh! Triệu Tiểu Long chỉ vào một chỗ trong thủy kính, kích động nói. Liên Hoa vừa thấy, quả nhiên giống như có cái gì đó đang đi lại đây. Hắn bắt đầu chờ mong, đến khi thứ đó cuối cùng cũng xuất hiện. Liên Hoa, cầm nín, Hà Ngữ, Hà Húc, cạn lời. Triệu Tiểu Long, trời ơi, sao lại là một con kiến biến vậy? Anh Liên, thứ này có tác dụng thật sao? Liên Hoa yên lặng chỉ huy dây leo tóm lấy con kiến, tiếp tục chờ. Trời ơi, sao lại là ông mật biến dĩ, thật sự có tác dụng hả? Chụp lấy, tiếp tục chờ. Má, đây là cái gì? Bướm. Chụp lấy, tiếp tục chờ. Quỷ thần ơi, tôi chịu không nổi nữa, này rõ ràng là một con sâu lông. Có lẽ anh nên đổi thành một củ cà rốt. Liên Hoa yếu ớt nói. Im đi. Ba đứa nhỏ chăm miệng một lời. Liên Hoa, tụi bố láo này thật không đáng yêu chút nào. Hết chương 35. Chương 36. Chim sẻ và ruồi bọ. Anh trai, em không muốn ăn thịt, em thích ăn cải xanh. Hà Ngữ nhéo nhéo cây nấm ngồi xổm bên cạnh Liên Hoa cẩn thận nói. Liên Hoa, cạn lời. Quả nhiên, tiểu loli vẫn là đáng yêu nhất. Liên Hoa ôm Hà Ngữ, dùng sức hôn cái chóc lên trán nó. A, Sắc Liên, không được đụng vào tiểu ngữ. Triệu Tiểu Long trực tiếp nhảy dựng lên, nhào về phía Liên Hoa. Cha già Liên Hoa ôm tiểu loli. Triệu Tiểu Long lại trực tiếp bẹp một tiếng bị Liên Ngọc ngay đó đá bay. A, đồ nắm thối, mày lại bắt nạt tao. Triệu Tiểu Long lập tức dời mục tiêu đuổi theo Liên Ngọc. Chủ nhân, đùa với thằng nhóc này thật vui, ha ha ha. Liên Ngọc một bên nhảy, một bên nói chuyện với Liên Hoa. Hai. Liên Hoa thở dài một tiếng, lấy ra vài cây nấm năng lượng nhét vào miệng, lại lấy ra hai cái cho Hà Ngữ và Hà Húc mỗi người một cái. Hai anh em Hà Gia cầm lấy nấm năng lượng trong tay, quý trọng bỏ vào miệng, bọn nó đều biết loại nấm nhỏ nhỏ này rất trân quý. Gần đây, Liên Hoa không có coi tiền như sát, hắn cảm thấy bản thân rất bần cùng. Ba lô bả bối của hắn trước khi bị cuốn vào trong sông vẫn còn để ở trên xe hải chí. Cũng không biết Hải Chí có giữ nó hay không. Tinh hạch trên người không có lấy một cái, mà nấm năng lượng là do Liên Ngọc sinh ra trong tiếng khóc thảm thiết. Liên Hoa không dám dùng nhiều, bởi vì Liên Ngọc đã phải liều mạng cứu hắn. Liên Ngọc tạo ra hai cây nấm khải linh cũng để dùng rất nhiều năng lượng. Chủ nhân thân ái hắn đây sao có thể bóc lột nó. Anh Liên, chúng ta trước tiên tìm tinh hạch đi, cứ như vậy thì không có biện pháp mạnh lên được. Hà Húc ăn nấm xong, mở miệng nói. Liên Hoa gật gật đầu. Người trong thôn Hà Gia không nhiều, tàn thị cũng bị Kim Lão Đại thanh lý sạch sẽ, ngẫu nhiên sẽ gặp được 2-3 con mèo, rất nhanh cũng bị giải quyết. Biến dị thú rất hung tàn, biến dị thực vật lại chuyên đánh lén, rất khó chơi. Hiện tại bọn họ cực kỳ cần tinh hạch. Anh trai, bằng không chúng ta tìm một thôn trấn đánh tàn thị đi. Tiểu ngữ có thể hỗ trợ lấy tinh hạt. Tiểu lô ly Hà Ngữ nóng lòng nói. Liên Hoa, cầm nín. Bản thân Liên Hoa sống lâu như vậy, thế mà vẫn chưa từng tự tay moi tinh hạt. Hắn hoặc là hỗ trợ rửa tinh hạt nhận thù lao, hoặc là nhờ cái tiệm sâu cổ gian thương mà có. Hắn vẫn chưa từng tự tay lấy tinh hạt. Vậy mà con bé này làm sao có thể hưng phấn nói ra như vậy? Như vậy không tốt, không tốt. Tiểu Húc, Liên Hoa nhìn về phía Hà Húc. Nhóc có biết nơi này có thôn trấn nào để đánh quái hay không? Hà Húc, cầm nín. Tiểu Ngữ, nhóc biết không? Liên Hoa mặt không chút thay đổi quay đầu hỏi Hà Ngữ. Em